Thái cổ cuồng ma, chương 776, nộ tiên diện cụ, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nhận định Hoàng Kim Ngưu là đang ở cáo mượn oai hùng, phô trương thanh thế Tần Vũ nơi nào sẽ để hắn vào trong mắt. Không phơi bày hắn đều thì không muốn để cho Hạo Quân thần khó chịu a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối với đi khiêu chiến Vĩnh Sinh Thành còn lại yêu nghiệt, thật ra thì Tần Vũ đã sớm nghĩ tới thành tựu thiên quỷ thân thể, mặc dù cảm ngộ cổ thánh hỗn nguyên tử cùng tu di không diệt thiên tử tàn hồn sau, nhưng Tần Vũ đối với chính mình thiên quỷ thân thể biết cũng không nhiều. Thậm chí Tần Vũ mình cũng không biết thiên quỷ này thân thể cực hạn, lại càng không biết mình có thể bộc phát ra bao nhiêu lực lượng. Cứ như vậy, đường đột đi tham gia nội thành tư cách tái chiến bại có khả năng sẽ phi thường đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, nếu đi hồng mông chiến trường lúc thì càng muốn đối với thực lực bản thân biết thấu triệt, cho nên Tần Vũ mới sẽ nghĩ tới lấy chiến đấu tới biết tự thân tình trạng. Hạo Quân thần vốn là muốn để cho Tần Vũ đi trước phủ đệ ra chờ thêm chốc lát, đợi trấn an Hoàng Kim này Ngưu sau ở đi tìm hắn, vậy mà Hoàng Kim này Ngưu ầm ĩ mấy tiếng sau, đạo. Bản thánh ngược lại muốn nhìn một chút ngươi là thế nào bị người khi dễ. Vừa nói, Hoàng Kim Ngưu khí thế trùng trùng theo sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hạo Quân thần có chút ngẩn ra, Hoàng Kim này Ngưu thế nào với hắn trong ấn tượng đổi con trâu như thế. Ban đầu tại hắn lôi kéo Hoàng Kim Ngưu lúc cái đó cao cao tại thượng, cái đó trong mắt không người a, bây giờ ngược lại tốt đối mặt Vương Tinh Thần mà ngay cả tiếp theo ẩn nhẫn mấy lần. Cái này làm cho Hạo Quân thần có chút buồn bực, ban đầu ở trước mặt ta cao ngạo chạy đi đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng Hạo Quân thần trong lòng cũng nhiều tâm, đừng xem Hoàng Kim này Ngưu tùy tiện, thật ra thì cực kỳ gian trá giảo hoạt, hắn như vậy tất nhiên có nguyên nhân này để cho Hạo Quân thần vô cùng hiếu kỳ. Đè xuống ý niệm trong lòng, Hạo Quân thần vội vàng đuổi theo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hạo đạo hữu ta yêu cầu nhất cá diện cụ, đến Hạo Quân thần phủ đệ lúc Tần Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì, dừng lại nhịp bước nói. Mặt nạ, Hạo Quân thần sững sờ, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, minh bạch Tần Vũ ý tứ, hắn gật đầu nói. Ta đây chính có một cái, bọn ngươi biết, nói xong, liền quát to. Lý lão, đi đem nộ tiên diện cụ lấy tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giả cửu hoàng tử, một đạo thanh âm già nua vang lên. Không tới nửa khắc đồng hồ, một đạo bóng người màu xám hiện lên Hạo Quân thần bên người, xuất ra một mặt đen nhánh mặt nạ này toàn thân đen nhánh, phía trên có khắc rậm rạp chằng chịt đường vân, khiến cho người ngạc nhiên là những văn lộ này lại buộc vòng quanh một cái tức giận mặt mũi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com, Hạo Quân thần từ Lý lão trong tay nhận lấy mặt nạ, đạo. Mì này ký tên là Giận Tiên, là ta chư Thánh Vương triều cường giả ở Hồng Mông chiến trường lấy được, mặc dù không hồn khí, nhưng chúng ta thiên quỷ cũng có thể đeo. Người nắm thần hồn thăm dò vào trong đó, là được đeo. Tần Vũ gật đầu, nhận lấy nộ tiên diện cụ, khiến hắn rất ngạc nhiên là, Giận Tuyến mặt nạ vào tay liền cảm nhận đến một cổ dịu dàng ý, quan sát chốc lát, trừ trên mặt nạ đường vân buộc vòng quanh vẻ giận dữ ra, đảo không có chỗ kỳ lạ gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó Tần Vũ đem mặt nạ Giận Tiên mang lên mặt, thần thức dung nhập vào trong đó, tâm niệm vừa động, nộ tiên diện cụ nở rộ ánh sáng yêu ớt hoàn mỹ dán vào ở trên mặt. Nhẹ khẽ vuốt vuốt nộ tiên diện cụ, Tần Vũ sinh lòng vui sướng, mặt nạ này cũng không biết là lai lịch gì, mang ở trên mặt Tần Vũ phát hiện mình thần thức đều không cách nào xuyên qua mặt nạ thấy chính mình chân thực bộ dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giận Tuyến mặt nạ hẳn là tiên binh cấp bậc, bất quá, phía trên có khắc thần bí tiên văn, cho nên người bình thường đều không cách nào gặp lại ngươi dung mạo. Hạo Quân thần giải thích, ha ha, chẳng lẽ cho là mang một mặt nạ liền có thể cho ngươi thiếu ai điểm đánh. Hoàng Kim Ngưu ở một bên cười lạnh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ làm như không nghe, sở dĩ muốn mặt nạ, đúng là sợ bại lộ thân phận, ngược lại không phải là sợ đả thương ai, ngày sau sẽ trả thù loại, có thể nói, mang mặt nạ chủ yếu là cạnh tranh đối với Tinh Minh Tử, dù sao thân thể còn ở hắn nơi đó, nếu hắn nhận ra mình, chỉ sợ sẽ cầm thân thể tới uy hiếp chính mình. Vương Tinh Thần, người có tính toán gì? Có muốn hay không ta cho Hàng ra một ít yêu nghiệt danh sách? Hạo Quân Thần dò hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ ánh mắt híp lại, trước kia cũng dự định đi đơn độc khiêu chiến yêu nghiệt, nhưng cẩn thận đắn đo sau, Tần Vũ buông tha cái ý niệm này, chỉ cần chiến bại một tên trong đó yêu nghiệt, chỉ sợ còn lại yêu nghiệt cũng sẽ không ứng chiến. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ đạo, ngoại thành có thể có quyết đấu tràng loại địa phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có, bất quá ngươi bây giờ còn là hạng người vô danh, chỉ sợ không người nguyện ý đi khiêu chiến ngươi. Hạo Quân Thần trần chờ nói. Tần Vũ khóe miệng hơi cuộn lên, lạnh nhạt nói. Tự nhiên có biện pháp, ngươi chỉ cần giúp ta ở quyết đấu tràng khiêu chiến lúc truyền đi là được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nửa ngày sau, một cái tin lấy tật lôi như vậy tốc độ truyền khắp toàn bộ Vĩnh Sinh bên ngoài thành thành, có sơ kỳ đạo quỷ ở quyết đấu chàng muốn khiêu chiến quỷ vực toàn bộ trung kỳ đạo quỷ bên dưới thiên quỷ, càng nói ẩu nói tả trung kỳ đạo quỷ bên dưới không người có thể chiến thắng hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như vẻn vẹn là những lời này, toàn bộ thiên quỷ chỉ có thể làm đùa giỡn nghe một chút, căn bản liền sẽ không đặt tại tâm lý, càng không biết nghị luận, có thể trọng yếu nhất là đang ở những lời này sau khi còn thêm một câu. Gocchuyenaudio.com, bất kỳ người chiến thắng, chỉ cần nộp một viên hồn huyết tinh thạch là được khiêu chiến, một khi chiến thắng được 100 viên hồn huyết tinh thạch. Những lời này, trong nháy mắt nổ toàn bộ Vĩnh Sinh ngoại thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 100 viên hồn huyết tinh thạch, đừng nói là phổ thông thiên quỷ, coi như là những thứ kia các thế lực lớn yêu nghiệt nghe được 100 viên hồn huyết tinh thạch đô sẽ thả ánh sáng a. Phải biết ban đầu ở La Sát luyện ngục trong đại điện, Hạo Quân Thần chỉ lấy ra 10 viên hồn huyết tinh thạch tới trấn an những yêu nghiệt kia, cũng có thể thấy được hồn huyết tinh thạch có bao nhiêu hiếm thấy. Bây giờ, một cái sơ kỳ đạo quỷ lại dám nói ẩu nói tả, chỉ cần chiến thắng hắn liền có thể có được 100 viên hồn huyết tinh thạch, làm sao không để cho thiên quỷ môn điên cuồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phải biết, hồn huyết tinh thạch là vô số cường giả tiên huyết nhật tích nguyệt luy ngưng tụ mà thành, nói trắng ra, là vô số cường giả tiên huyết ẩn chứa trong đó lực lượng, đối với thiên quỷ mà nói tuyệt đối là đại bổ chi vật. Quan trọng hơn là những thứ này hồn huyết tinh trong đá có tỷ lệ nhất định còn hàm chứa cường giả tàn hồn, một điểm này, đối với mỗi một vị thiên quỷ mà nói có cám dỗ chí mạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ, có 100 viên hồn huyết tinh thạch, dễ như trở bàn tay, cái này làm cho người nghe điên cuồng. Nhưng cũng không thiếu thiên quỷ ở gào thét bi thương, trong bọn họ không thiếu có tự phụ hạng người, có thể muốn khiêu chiến lại cần nộp một viên hồn huyết tinh thạch, chỉ một điểm này liền ngăn trở vô số thiên quỷ đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thông thường mà nói, tầm thường thiên quỷ có hồn huyết tinh thạch là để ngừa người khác nhớ, lấy được trực tiếp thôn phệ hấp thu, làm sao giữ lại. Cho nên nói, bây giờ phải xuất ra một viên hồn huyết tinh thạch đô để cho vô số thiên quỷ ngắm mà dừng lại, dĩ nhiên cũng có một số ít thiên quỷ mừng rỡ như điên, nhưng càng kích động không ai bằng quỷ vực các thế lực lớn yêu nghiệt môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ít ỏi đến một khắc đồng hồ, quyết đấu tràng ra đã tập hợp màu xám FF một mảnh trời quỷ. Mà ở quyết đấu tràng ra, Hạo Quân Thần nhìn phảng phất điên như thế thiên quỷ môn, trên nét mặt lộ ra một phần phức tạp, có khiếp sợ, kính nể, còn có mong đợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.